Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 167, lấy nhiều hiếp ít, góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt 34 cái doanh thiên, người không đầu cảm giác chết lặng. Thứ nhất là vì hắn biết mình đánh không lại doanh thiên, cho nên mới thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, muốn ba đánh một giành lấy lợi thế. Thế nhưng là hiện tại doanh thiên thi triển ra tam thập tam thiên, gọi tới 33 cái chân đạo thể. Đây chính là lấy ba chọi 34, hắn làm sao đánh. Thứ hai là khiến cho hắn 10 phần kinh hãi, bởi vì tam thập tam thiên thuộc về đạo gia đứng đầu nhất công pháp một trong. Đạo gia, chiếm cứ phương đông thiên địa, cùng Phật gia tương đương, mà lại, phóng nhãn toàn bộ đạo gia tới nói, có thể đem tam thập tam thiên tu thành, ước chừng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người đến cùng là ai? Người không đầu gằn giọng hỏi thêm một câu. Hắn sống đủ lâu, đối với Phật gia hay là đạo gia cường giả đều có hiểu biết. Cho nên, tự nhiên toát ra một cái giống như doanh thiên, để cho hắn 10 phần bất lực. Doanh thiên không có đi trả lời hắn mà nói. Động thủ đi, nếu không, ngươi sẽ rất thảm. Doanh thiên vừa mới dứt lời, lập tức 33 cái doanh thiên xông tới. Trên người nổ ra thánh quang, cường đại lực lượng bộc phát, tuy chỉ có 33 người, nhưng là dạng này thanh thế đều có thể so với ức tỷ đại quân. Người không đầu cắn răng, hắn lúc này cũng chỉ có thể chiến đến cùng, hiện tại muốn chạy cũng đã muộn. Chỉ thấy bọn hắn ba người gồng lên, ba cái quang trụ to lớn phóng lên ngập trời, cường đại khí tức quét ra, xông tới cùng doanh thiên đối chiến. Giờ phút này, người không đầu đành phải buông tay mà chiến, cũng không có cái gì suy nghĩ. Bất giác, không gian hư vô ầm ầm chấn động, không dứt các loại lực lượng toát ra đem không gian hư vô tàn phá, khiến nó trở nên rách tung tóe. Các loại đại đạo lực lượng va chạm, các loại thánh quang lóe lên, đây chính là một trận đại chiến. Lúc này đây, hai tòa vô hạn kiếm giới cũng chịu không nổi lực lượng của bọn hắn mà đã sớm bị đánh tan. Bọn hắn càng chiến, lực lượng hủy diệt càng mạnh, cho nên phá tan từng tầng không gian hư vô, rơi vào không gian hư vô tầng sâu cũng ngày càng sâu. Không gian hư vô tồn tại bên ngoài không gian thực, có thể nói nơi này là mặt bên kia của thế giới bên ngoài. Ngoài ra, nó có rất nhiều tầng sâu. Tại không gian hư vô, tầng càng sâu, kết cấu không gian càng vững chắc và phức tạp. Lúc này đây, dưới sự tàn phá của hai người bọn hắn, không gian hư vô cũng chịu không nổi, liên tục tan vỡ, bọn hắn cũng càng ngày rơi xuống càng sâu. Tất nhiên, coi như càng sâu nữa đối với bọn hắn đều không có vấn đề gì. Đây chỉ là chiến trường mà thôi. Lúc này, mỗi một cái người không đầu chính là cùng phải 11 cái doanh thiên đối chiến. Trông tới vô cùng chật vật, 11 cái doanh thiên xuất thủ nhàn nhã, thay nhau mà lên, mỗi người chỉ cần tung ra một quyền một cước một trường. Không chút nào nóng vội. Về phần người không đầu, càng chiến càng thảm, hắn đây là dốc hết sức, thế nhưng luôn ở trong trạng thái đau khổ chống đỡ, liền phản kích đều không có cơ hội. Càng chiến, trên người hắn vết thương càng nhiều, mà lại trong lòng cũng là nóng vội 10 phần. Doanh thiên bản tôn cũng không có tham chiến, chỉ là đứng bên ngoài quan sát. Thật lâu sau đó, hắn mới là mở miệng, ngươi rất nóng vội nha. Hắn lời này, đương nhiên có hàm ý trong đó. Người không đầu nghe thấy doanh thiên lời nói, thế nhưng hắn trạng thái hiện tại cũng không có tinh lực đi trả lời. Xem ra, ngươi là nhịn sắp không được, chúng ta chiến đấu như vậy, nhất định sẽ dẫn tới một số kẻ ngươi không mong muốn. Doanh thiên tiếp tục nói, lời này đi ra, chính là đem người không đầu trong lòng nói toạc. Kỳ thật, hắn thi triển đi ra nhất khí hóa tam thanh, chính là muốn mau chóng kết thúc trận chiến, sau đó đem kén thịt giấu đi nơi khác, bởi vì bọn hắn chiến đấu động tĩnh quá lớn. Coi như là tại không gian hư vô cũng có thể bị phát hiện. Đặc biệt là những kẻ đang truy tìm hắn kia, nếu để những kẻ kia tìm tới, vậy hắn vô số năm công sức đều sẽ đổ bể. Thế nhưng người tính liền không bằng trời tính, hắn làm sao ngờ được, doanh thiên thủ đoạn lại lớn như vậy. cơ hồ đem hắn hoàn toàn áp chế. Biết được tình huống không tốt, người không đầu càng là điên cuồng xuất thủ. Hắn hiện tại cũng không còn phòng thủ, mà là liều mạng phản kích. Chỉ thấy người không đầu trong chốc lát, lập tức tế ra rất nhiều bảo vật, chỉ ít gần vạn kiện. Những kiện bảo vật này là hắn liều mạng những năm qua thu thập. Hiện tại mới là lấy ra, bảo vật đủ loại hình dáng, cũng là toát ra đủ loại quang mang sắc thái. Tại trong không gian hư vô đen kịt này, chính là rực rỡ lung linh. Hôm nay, coi như ngàn vạn năm công sức ta bỏ, nhất định có một ngày sẽ đem hết thảy trả lại cho ngươi. Người không đầu gầm lên, hắn giờ phút này, chính là quyết định bỏ đi hết thảy, bao gồm hắn toàn thân bảo vật, bao gồm hắn cái kia kén thịt. Lúc này, hắn chỉ cầu toàn mạng. Doanh Thiên cười cười, không có để ý hắn lời nói. Tay phải xoay xoay trên tay trái chiếc nhẫn cười nói. Ta nói, hôm nay chính là muốn lấy nhiều hiếp ít. Dứt lời, trên tay Doanh Thiên chiếc nhẫn tách ra quang mang. Trong chốc lát từ bên trong phun ra hào quang to lớn. Hào quang như lũ phun trào. Nếu là nhìn kỹ, liền thấy bên trong dòng lũ hào quang kia là vô số kiện bảo vật binh khí. Từ bình thường cho tới thiên kỳ bách quái đều có đủ. Người không đầu coi như tích lũy bao lâu, so với Doanh Thiên cũng bất quá đều là hạt cát so với Thái Sơn. Mẹ nhà ngươi, người không đầu cảm thấy thật bất lực, nói liền không nên lời. Hắn giờ phút này trong lòng là cỡ nào ủy khuất tư vị. Có lẽ cũng chỉ có hắn biết mà thôi. Tính đến ngàn vạn mà tính những bảo vật kia, mỗi cái đều là giá trị liên thành. Lập tức đồng loạt phát động. Chấm, từng tia hào quang mang theo cực mạnh lực lượng phóng tới. Chi chít mà đan xen lẫn nhau. Lập tức xuyên qua từng kiện bảo vật của người không đầu. Đem chúng đánh phá, sau đó đánh tới người của hắn. Lực lượng cường đại như thủy triều vọt tới. Trùng kích trực tiếp lên người không đầu thân thể. Đem hắn đánh xuyên, một cái đau đớn thanh âm vang lên. Hiển nhiên người không đầu đây là nhận lấy không nhỏ thương thế. Chỉ là, hắn vẫn như cũ chống đỡ được, trong nháy mắt hoành không mà lên, đỉnh đầu treo lấy 81 chân mệnh hợp thành 9 bộ chân mệnh đồ đằng. Liên tục gia tăng lực lượng, lúc này đây, không ngừng chân mệnh xuất hiện, hắn đây là liều mạng tế ra đoạt thiên chân mệnh, muốn thiêu đốt bọn chúng, để có thể bạo phát đi ra một kích hủy diệt. Không thể không thừa nhận, người không đầu đoạt thiên chân mệnh rất nhiều, sơ sơ liền lấy tỷ mà tính, cái này rõ ràng hắn đã giết không biết bao nhiêu người mới có thể đoạt lấy. Thế nhưng là, trước mặt của hắn hay là Doanh Thiên, ta đã nói, là lấy nhiều hiếp ít, ngươi có bày ra cái dạng gì, ta đều sẽ lấy gấp 10 lần đi trả ngươi. Doanh Thiên cười cười nói ra, ngay sau đó. Chân mệnh trùng thiên, nghiền ép chư thiên cường đại khí thức trong nháy mắt giáng lâm. 82 cái chân mệnh nâng trên đỉnh đầu. Người không đầu nhìn trước mắt 82 cái chân mệnh. Kinh hãi không nói lên lời. Có thể nghĩ, nếu là hắn có mắt có miệng, giờ phút này đều sẽ bị dọa cho trợn trừng. Hắn nhìn trên đỉnh đầu 81 cái chân mệnh kia. Cảm thụ nó tuôn ra khí thức mà than. Thái sơ chân mệnh. Ngay sau đó, hắn nhìn sau đầu Doanh Thiên một cái chân mệnh to lớn. Sợ hãi run, chân mệnh nguyên thủy, ngươi là, thiên, tôn, chỉ có thiên tôn, mới có thể có được nguyên thủy chân mệnh. Chưa hết, chi chít chân mệnh hiển hiện đi ra. Số lượng so với người không đầu đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lại, đây cũng không phải toàn bộ, người không đầu coi như chém giết lại nhiều. Lại há có thể cùng Doanh Thiên chém giết qua bao nhiêu kỷ nguyên mà so sánh. Người không đầu cả người như rơi hầm băng một dạng. Hắn run rẩy tuyệt vọng. Chấm, thiên tôn, chính là thiên địa này tối cường tồn tại. Chân chính vô địch, đối diện thiên tôn, nếu như không có cùng đẳng cấp thực lực. Vậy coi như ngươi là cái gì thiên cổ đạo quân, hay là vạn cổ thánh đế. Đứng trước mặt thiên tôn cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Cho nên, hiện tại biết được Doanh Thiên chính là một cái thiên tôn. Để cho người không đầu triệt để tuyệt vọng, không còn phản kháng ý chí. Cái này không phải là vì hắn ý chí kém cỏi, mà là vì Thiên Tôn tồn tại quá mức khủng bố, chính là vượt qua thế nhân có thể tưởng tượng. Càng đáng sợ là, coi như Thiên Tôn, cũng không thể có được 82 cái chân mệnh. 82 chân mệnh, chỉ có một người đã từng quát tháo thiên địa. Đáng tiếc hắn đã ở trong dòng thời gian biến mất. Lúc này đây, người không đầu cũng đã là đoán tới Doanh Thiên thân phận chân chính. Những tưởng Doanh Thiên sẽ một chưởng đập chết hắn. Thế nhưng không, cái gì nguyên thủy chân mệnh, cái gì ngàn vạn bảo vật, trong nháy mắt đều bị Doanh Thiên thu vào. Ngươi là, người kia, người không đầu thì thào mà nói. Nếu ngươi thật là hắn, tại sao không một chiêu giết ta, mà lại muốn trêu đùa ta? Chấm, người không đầu ủy khuất, cho rằng Doanh Thiên đây là cố ý trêu đùa hắn, để cho hắn nếm mùi tuyệt vọng. Quả thật, hắn luôn coi thấp kém sinh linh là sâu kiến. Mà lại, hiện tại chính hắn trở thành sâu kiến, là cỡ nào đau khổ tư vị. Doanh Thiên không mặn không nhạt cười cười mà nói. Trêu đùa, ngươi nghĩ nhiều, ta bất quá đem ngươi làm mồi câu mà thôi. Tin tưởng ngươi dạng này mồi câu, tất sẽ dụ tới không ít cá lớn. Người không đầu giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch Doanh Thiên muốn làm gì. Nghĩ tới đây, hắn đều mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh. Tốt, nói tới liền tới, là một mẻ lớn, Doanh Thiên cảm nhận được cái gì? Nụ cười càng thêm nồng đậm nói ra. Cách chương.